Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tĩnh Nhã cũng cảm thấy được hưởng ánh hào quang, vô cùng có mặt mũi nói, chắc chắn rồi, đến lúc đó, con sẽ là nữ chủ nhân của tòa nhà thương mại cao lớn này. Câu nói này khiến Hứa An An vui vẻ, vừa vui mừng vừa nhìn chằm chằm tòa nhà ba tầng bên cạnh càng thêm oán hận. Hứa Tâm Duyệt, cô đợi đấy, tôi tuyệt đối sẽ không để cô đánh chủ ý lên Cố Thừa Tiêu. Thiệu Cô đang ở trong phòng khách thu dọn đồ đạc, đột nhiên nhìn thấy có người đi về phía cửa nhà cô. Cô ngẩng đầu lên nhìn có chút kinh ngạc nhìn cặp mẹ con hung hăng đi đến. Người nhà họ Hứa, yêu, đây không phải là Thiệu tiểu thư sao? Vẫn chưa gả đi à? Lý Tịnh Nhã kỳ quái nói, mang theo chút ý cười. Thiệu Cô biến sắc, có chút lạnh nhạt hỏi, các người có chuyện gì? Chúng tôi tìm Hứa Tâm Duyệt. Cô ta ở đâu? Hứa An An ngữ khí ra lệnh hỏi, tìm Tâm Duyệt nhà chúng tôi làm gì? Con bé sớm đã không còn liên quan gì đến nhà Hứa ra nữa rồi. Thiệu Cô có chút tức giận nói, năm đó, những người này đuổi Tâm Duyệt đi như thế nào? Bà đều nhớ, nói là muốn đưa con bé vào cô nhỉ viện. Không có quan hệ gì, nhưng có chuyện tôi phải tìm cô ta nói rõ ràng. Hứa An An nói xong, hướng lên tầng hét, Hứa Tâm Duyệt, cô ra đây cho tôi. Ai cho phép cô gọi lớn như vậy? Đừng có dọa đến người nhà tôi. Hứa Tâm Duyệt cũng coi như là cháu gái tôi. Tôi gọi cô ta thì có gì sai? Lý Tịnh Nhã cũng gọi với theo lên tầng. Hứa Tâm Duyệt, ngược lại đánh thức bà ngoại đang ngủ chưa? Bà xuống tầng nhìn thấy cặp mẹ con này, cũng không biết bọn họ đến làm gì. Còn Hứa Tâm Duyệt thì đang mơ màng ngủ trên tầng 3. Nghe thấy có người ở dưới tầng gọi, cô tưởng là nằm mơ. Nhưng âm thanh chói tai đó khiến cô không thể không mở mắt. Hơn nữa mở mắt ra, thật sự nghe thấy có người đang gọi cô. Thậm chí tiếng gọi chói tai đó có chút quen thuộc. Hứa An An, Hứa Tâm Duyệt vội vàng xuống giường, nhanh chóng đi xuống tầng. Vừa xuống được nửa cầu thang, cô nhìn thấy mẹ con Hứa An An cùng dì nhỏ và bà ngoại ở đối diện nhau. Trái tim đập loạn, vội vàng qua đó. Các người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Hứa Tâm Duyệt xuống, ánh mắt Hứa An An giống như hai lưỡi dao sắc bén. Hứa Tâm Duyệt, cô còn mặt mũi đứng trước mặt tôi sao? Tôi hỏi cô, hôm nay cô lại dùng thủ đoạn gì câu dẫn Cố Thừa Tiêu? Hứa Tâm Duyệt nheo mắt, sao cô ta biết? Hứa Tâm Duyệt căn bản không có thời gian để ý đến chuyện trên mạng. Càng không biết sau khi cô ngất những người xung quanh chụp ảnh, ngay cả tấm ảnh cô được Cố Thừa Tiêu bề cũng đều được chụp rõ ràng. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói. Hứa Tâm Duyệt không hy vọng bọn họ ở đây làm phiền đến bà ngoại và dì nhỏ. Nói ở đây đi, có gì không dám nói sao? Chuyện năm đó cô mang thai hộ tôi, người nhà cô không biết nhỉ? Còn có, hiện tại chuyện cô dụ dỗ con trai và chồng tôi, cô dám nói với họ không? Hôm nay Hứa An An muốn khiến cho cả nhà cô không được bình yên. Tâm Duyệt, cô ta nói cái gì? Chuyện mang thai hộ là sao? Thiệu Cô kinh ngạc nhìn cháu gái. Lý Tịnh Nhã hừ một câu. 5 năm trước, khoản tiền mẹ cô có được, chính là tiền mà Hứa Tâm Duyệt giúp con gái tôi mang thai hộ một đứa con trai. Nếu không, cô tưởng rằng cô ta biến ra được ni ền như vậy sao? Bán thân cũng không bán được nhiều tiền đến thế. Cách chương.